sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 39, cẩu đầu tràm. Góc truyện audio.com. Bao Trừng thấy hắn không nói lời nào, nở nụ cười, hỏi, ngươi nhận ra cái này không? Nói xong, đem vật triển chiêu đưa cho hắn ra, lại là một cái bát trà. Lăng Chính xem một cái, sắc mặt liền thay đổi. Cái bát trà kia và cái bát hắn dùng để hãm hại Dương trưởng quỹ giống nhau như đúc. Bao Trừng buông bát trà, không nhanh không chậm nói, dẫn tiểu nhị hầu phòng ra. Một tiểu nhị đi mau lên công đường, quỳ gối trong hành lang, ngón tay Bao Trừng chỉ vào Lăng Chính, hỏi, tiểu nhị, ngươi nhận ra người này không? Tiểu nhị kia nhìn thoáng qua Lăng Chính, nói, tiểu nhân nhận ra, ngày ấy có một vị khách quan uống trà tại chỗ chúng ta. Không qua bao lâu, hắn liền đi, hắn đi rồi, trong tiệm thiếu đi một cái bát trà, ta còn bị lão bản mắng một trận hung ác. Trên mặt Bao Trừng nở nụ cười, lại bảo Trương Long mang bát trà Lăng Chính giao cho Dương trưởng quỹ, đưa đến cho tiểu nhị xem, sau đó liền hỏi, là cái này sao? Tiểu nhị nhìn thoáng qua, đúng vậy, đây chính là bát trà trong cửa hàng chúng ta. Bao Trừng còn chưa vội kết luận, nhìn Lăng Chính, lại hỏi tiểu nhị kia, ngươi không nhớ sai sao? Tiểu nhị kia vỗ bộ ngực nói, đại nhân, cái bát trà này, ta một ngày giặt rửa mấy lần, sao có thể nhận lầm? Đấy, cái bát này có một khối bị mẻ, đại nhân xem xét liền biết. Bao Trừng cầm bát trà qua, mở nắp bát trà ra, bên dưới quả nhiên có một chút vết mẻ nhỏ. Cũng không cần Bao Trừng nói cái gì nữa, Lăng Chính kia biết rõ, cho dù mình muốn khiêng tội cho phủ thái sư cũng không gánh được rồi, lập tức một dập đầu miếu máu nói, Bao đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng là bị người xui khiến, mới làm ra sự tình bực này. Xin Bao đại nhân minh xét. Trần Nguyên thở một hơi thật dài. Bao Trừng khôn khéo giống như trong truyền thuyết, Dương trưởng quỹ sẽ không có việc gì rồi. Đang ở thời điểm Lăng Chính nói bản thân được Bàng An phủ thái sư sai khiến, làm ra việc như vậy, bốn bộ khoái kia cũng tiến đến nói, tất cả đều là Bàng An an bài. Bao Trừng vỗ tấm gỗ quát, lớn mật, các ngươi điêu dân, sự tình đến trình độ này, còn muốn vu cáo quan to đương triều. Lăng Chính và bốn bộ khoái kia đồng thời hô, đại nhân, ta không nói quảng, tất cả đều là Bàng An kia an bài. Dẫn đầu, chính là bộ khoái kia nói rõ ràng, Bàng An nhìn chúng cô nương nhà Dương trưởng quỹ, bảo là muốn thu vào phủ thái sư, làm tiểu thiếp phòng thứ 19 cho Bàng thái sư. Này mới sai khiến chúng ta, dùng thủ đoạn như vậy, nếu không có người sai khiến như thế, chúng ta và trưởng quầy này, ngày thường không ân không oán, luôn luôn không thù, Diệt Lai khách điếm kia cũng không đáng mấy đồng bạc, làm sao lại đi vu oan hãm hại hắn. Trần Nguyên trông thấy sắc mặt Bao Trừng chuyển động, hắn biết rõ, Bao Trừng đã tin lời nói của năm người này, chỉ thấy Bao Trừng trầm tư một tí. Vỗ tấm gỗ nói, giải năm người này vào đại lao, đợi đi bắt Bàng An về, cùng nhau định tội, triển hộ về, ngươi đi một chuyến, thuận tiện đưa Dương trưởng quỹ trở về nghỉ ngơi. Bàng An lúc này đang ở bên trong Duyệt Lai khách điếm, dùng một loại biểu lộ rất thương cảm nhìn Lăng Hoa, hắn vừa mới nói cho Lăng Hoa, Dương trưởng quỹ đã muốn công khai rồi, lúc này lại lật lại bản án, khó càng thêm khó. Nếu như dính tội trộm cướp này, ít nhất cũng phải lưu vong ra biên cương. Trần Nguyên bị những tên lưu manh kia truy đuổi, cũng chưa có tin tức, càng làm cho Lăng Hoa hoang mang lo sợ. Bàng An lại nói vài câu đe dọa, Lăng Hoa đã muốn quỳ xuống cầu xin. Hắn bảo thế nào, Lăng Hoa liền chạy hướng đó. Bàng An biết rõ thời cơ đã đến, thở dài nói, cô nương, kỳ thật, cũng không phải là không có biện pháp. Những lời này tựa như một chiếc đèn sáng, lại để cho Lăng Hoa có một chút hy vọng. Lăng Hoa vội vàng hỏi, đại thúc, còn có biện pháp nào ư? Bàng An mang một bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, nói, được rồi, có lẽ là không nên nói. Lăng Hoa lúc này đâu còn chú ý được cái khác, thoáng một tí đã quỳ xuống, cầu xin, đại thúc, nếu như ngươi còn có biện pháp, cầu ngươi cứu cha ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Bàng An vội vàng nâng Lăng Hoa dậy, an ủi, cô nương, ngàn vạn lần đừng như vậy, đứng lên mà nói, đứng lên mà nói. Sau khi Lăng Hoa thức dậy, Bàng An có vẻ rất khó khăn, nói, cái này, biện pháp này là có, chỉ là ủy khuất cho cô nương. Thần sắc Lăng Hoa cực kỳ kiên quyết, nói, đại thúc cứ nói, chỉ cần có thể cứu cha ta, ta làm như thế nào cũng đều nguyện ý. Bàng An liền lên tiếng, muốn cứu phụ thân ngươi, chỉ có một biện pháp, chính là cầu được hoàng thượng đặc xá. Phụ thân ngươi phạm tội trộm cướp, nếu là đi đường tầm thường, tất nhiên là không cầu được, ta lại có một biện pháp, chính là tìm một hoàng thân quốc thích, cô nương nhanh chóng thành hôn cùng hắn, như vậy nhà của ngươi liền là thân thích cùng hoàng thượng rồi. Cái bản án này sao? Tự nhiên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Lăng Hoa nghe xong lời này, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Hiện tại nàng một lòng một dạ với Trần Nguyên, nếu gả cho người khác, trong lòng thống khổ thế nào, có thể nghĩ, nhưng phụ thân vào đại lao, nếu không cứu, khả năng lập tức sẽ bị đẩy ra biên cương, phụ thân làm sao có thể chịu được phong hàn nơi tái ngoại kia. Lăng Hoa do dự một hồi, cuối cùng đau khổ cười một tiếng, cho dù ta nguyện ý, nhất thời lại đi đâu mà tìm hoàng thân quốc thích đây? Có. Đương triều Bàng Thái Sư càng già càng dẻo dai, đang cần một tiểu thiếp phòng 19, nếu ngươi chịu, ngày sau vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, lại có thể cứu trưởng quầy ra, đây không phải vẹn toàn cả đôi bên sao? Những lời này truyền ra bên ngoài, bỗng nhiên có một tiếng truyền lại, đừng nghe lời hắn. Bàng An ngẩng đầu nhìn lên, một đám người đi đến. Thư sinh đi đầu dắt díu trưởng quầy Duyệt Lai khách điếm Dương Vũ Lý. Đi theo phía sau, là hai người vương triều Mã Hán, thất phẩm phủ Khai Phong, người mặc áo quan, không đeo đao, nói chuyện là thư sinh Trần Nguyên kia. Bàng An trông thấy Dương trưởng quỹ rõ ràng đang đi vào đây. Trong lòng không khỏi sững sờ, Lăng Hoa lại vô cùng mừng rỡ, thoáng một tí đã nhào tới. Phụ thân, Trần Nguyên vội vàng ngăn Lăng Hoa lại, không nên đụng vào cha ngươi, trên người hắn có thương tích, mau tìm cái giường chiếu để cho hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Lăng Hoa bây giờ mới nhìn thấy, trưởng quầy ngay cả đi đứng đều có chút phí sức, mấy thư sinh ở trọ tới hỗ trợ, đỡ trưởng quầy đến trong phòng nghỉ ngơi, còn có người chạy tới mời Lăng Trung đến xem tổn thương. Bàng An kia ngơ ngác đứng ở một bên. Có chút không biết làm sao, thời điểm mọi người bận việc an bài Dương trưởng quỹ, Trần Nguyên lúc này đứng ở một bên, con mắt nhìn quán rượu bị đập nát, Trương Long Triệu Hổ đợi trưởng quầy nằm ngủ, lúc này mới nói với Trần Nguyên, Trần Thế Mỹ, chúng ta đi thôi, còn có một số việc, có khả năng bao đại nhân muốn hỏi ngươi. Lăng Hoa đi ra đưa tiễn, Trần Nguyên vỗ vỗ bờ vai của nàng, từ từ chiếu cố cha ngươi. Ta xử lý sự tình tốt rồi sẽ trở về. Một bên, Bàng An đang đứng ở chỗ này. Một bộ dạng rất vô tội. Trần Nguyên bàn giao tốt cho Lăng Hoa. Rất khách khí nói một câu. Bàng Tổng Quản, còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Chúng ta cùng đi thôi. Bàng An hừ lạnh một tiếng. Ta là Tổng Quản Phủ Thái Sư. Ta không phạm vương pháp. Đi phủ Khai Phong các ngươi làm cái gì? Nếu như bao hắc tử muốn mời ta uống trà, cũng phải chọn thời điểm mà mời. Trương Long không nói hai lời, xuất ra cái khóa sắt, tay run lên, liền đeo lên trên người Bàng An. Quát, đi, tại công đường, đối mặt với căn cứ chính xác giống như sắt, Bàng An không có cách nào chối cãi. Hình như hắn cũng không muốn chống chế. Rất sung sướng, cười vài câu liền thừa nhận tất cả chuyện đã trải qua. Hắn một chút cũng không sợ, bởi vì hắn là quản gia phủ Thái Sư, là người làm việc vì Bàng Thái Sư. Cho dù xảy ra đại sự, sẽ có Bàng Thái Sư ôm lấy cho hắn, tại dưới công đường bao trưởng xử án. Hắn còn muốn hung hăng hơn so với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tốt xấu cũng quỳ một chân xuống, Bàng An lại một chân đều không quỳ xuống, đứng thẳng tắp ở nơi đó. Khinh thường bao trưởng, hắn phạm phải. chỉ là tội vu hãm. Dựa theo luật pháp Tống Triều, chỉ cần hậu quả không phải quá nghiêm trọng, phần lớn đều là lưu vong thôi. Hơn nữa, hắn có chỗ để dựa vào. Nghĩ đến đây, Bàng An nói, ta là chọn lựa tiểu thiếp phù hợp vì thái sư. Nếu có cái gì không ổn, mời Bao đại nhân đi nói cùng thái sư. Việc nhỏ như vậy, thái sư chỉ nói một câu, có thể giúp hắn hòa giải. Cho nên hắn cho rằng, chỉ cần lôi Bàng thái sư ra, Bao Trừng sẽ không làm gì được chính mình. Bao Trừng nhìn thái độ kiêu căng kia của Bàng An, nói một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta không dám chém ngươi sao? Người đâu, mang cẩu đầu trảm ra. Bàng An cho rằng Bao Trừng đang hù dọa hắn. Cho dù không có Bàng thái sư, tội hắn cũng không đáng chết. Ít nhất không phải tội ác tày trời. Đâu thể lấy cẩu đầu trảm ra chém người. Thẳng đến lúc cái cẩu đầu trảm kia hạ xuống, Bàng An mới biết được, Bao Trừng thật sự ác hơn so với hắn tưởng tượng. Ngươi các ngươi không thể chém. Ta là quản sự, quản. Bàng An bị lôi lên, đặt xuống giữa cẩu đầu trảm. Hắn sợ hãi đến nhíu cả lưỡi, nhưng chỉ có thể nói đến chữ quản. Cái đao sáng loáng đã bị Triệu Hổ giật xuống. Phụt, cẩu đầu trảm cắt ngang người Bàng An. Đây là lần đầu tiên Trần Nguyên chứng kiến tràng cảnh giết người. Máu chảy đầm đìa, lúc Bàng An kia, bị cẩu đầu trảm cắt thành hai nửa. Toàn bộ nội tạng trong bụng chảy xuôi ra bên ngoài. Trần Nguyên cảm giác ngực mình bị một thứ gì đó chèn ép. Dạ dày có bóp kịch liệt một hồi, thiếu chút nữa liền phun ra. Những người khác, bộ dạng xác thực là không sao cả. Hiển nhiên là quá quen thuộc. Sáu bộ khoái đi lên. Hai người khiêng cẩu đầu trảm xuống đi. Còn có hai người mang theo hai nửa thân thể Bàng An. Ném ra ngoài công đường. Thân thể đầy máu vẫn không nhúc nhích. Cùng một con chó chết không có gì khác nhau. Rất chán ghét Bàng An. Nhưng Trần Nguyên có lẽ là không nhịn được khi nhìn thi thể kia. Cảm giác khác không có. Chỉ có cảm giác muốn nôn. Còn có hai bộ khoái. Quét công đường sạch sẽ. Nhưng mùi máu tanh nồng đậm vẫn tràn ngập trong không khí. Bao Trừng vỗ tấm gỗ. Quát, bãi đường, hôm nay liền đến đây thôi. Nên đầy thì đầy, đáng chết đã giết. Trần Nguyên xoay người lại. Muốn đi, lần gặp mặt này, cho Trần Nguyên một loại cảm giác. Khoảng cách giữa mình và Bao Trừng lại càng ngày càng gần. Loại cảm giác này lại làm cho Trần Nguyên có chút bất an. Trong đầu lại nổi lên hình dạng Bàng An vừa rồi. Nhất đao lưỡng đoạn, cái gì trong bụng cũng đều chảy ra. Tiếng kêu thống khổ trước khi chết của Bàng An, phảng phất như đang cắn xé dũng khí của Trần Nguyên. Trong suy nghĩ, gương mặt đầy vặn vẹo của Bàng An, rõ ràng chậm rãi đổi thành chính mình. Lúc đi ra, Trần Nguyên cái này mới phát hiện, Hàn Kỳ kia một mực đi phía sau mình. Đối với Hàn Kỳ, có thể đứng ra giúp mình. Trần Nguyên thật bất ngờ, cũng rất cảm kích, đặc biệt là Hàn Kỳ biết mình không phải là địch thủ đối phương. Hoàn nguyện ý đứng ra, càng làm cho Trần Nguyên cảm động, nhân vật này giống như này, cũng là rất hảo hán. Hắn coi rẻ Trần Thế Mỹ, sai người đuổi theo giết mẫu tử Tần Hương Liên. Trần Nguyên quay đầu lại nhìn Hàn Kỳ, không nói gì, lần thứ ba quay đầu lại, trong lòng rốt cục có chút không đành lòng. Vì vậy, thời điểm Trần Nguyên quay đầu lại lần thứ ba, liền nói, quán rượu của ta hiện tại cũng muốn thuê một tiểu nhị. Ngươi nguyện ý đến làm không? Hàn Kỳ tự nhiên không biết chối từ, hiện tại chân hắn cả nhắc rồi. Sự tình leo tường không làm được, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào bán củi, miễn cưỡng sống tạm, đi đứng không tốt, quả thực có chút cố hết sức. Cách chương.